Mưu kế thứ nữ Bạch Trạch tang táng dụng phẩm điếm. Chương 4, cứ thế mà chết luôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Dương quận chúa xuất thân từ vương phủ Hằng Thân Vương, là em gái ruột của đương kim hoàng thượng. Tuy Hằng Thân Vương đã qua đời, nhưng mấy người anh trai của bà ấy vẫn còn đó, cũng là người được cả nhà cưng chiều từ nhỏ. Mấy người cậu của tỷ tỷ đều làm quan trong triều, biết được trong đám tang của muội muội vậy mà lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, liền nhảy ra tham gia tố cáo lão cha cặn bã. Vì vậy, lão cha cặn bã không chỉ bị khiển trách mà còn bị cách chức. Ban đầu còn có một chức quan nhàn tản là tán kỵ tướng quân, bây giờ ngay cả chút bổng lộc ít ỏi này cũng không còn. Bây giờ tỷ tỷ làm chủ gia đình, không thể nào cho lão cha cặn bã một đồng nào. Lão cha cặn bã và Bạch Nguyệt Quang cùng cô con gái rượu của ông ta sống ở bên ngoài một tháng không ai quản thúc, liền không chịu nổi nữa. Trước đây, ông ta tiêu xài hoang phí bên ngoài, đều là ghi nợ, sau đó sai người mang hóa đơn đến phủ để quản gia thanh toán. Nhưng tỷ tỷ đã cắt đứt chi tiêu của ông ta. Những cửa hàng đó không nhận được tiền, cũng không cho ông ta ghi nợ nữa. Lẽ ra, Giang Ấu Vi ở bên ông ta hơn 10 năm, ruộng vườn, đất đai, bạc tiền chắc chắn đã vơ vét được không ít. Nhưng Giang Ấu Vi làm sao có thể bỏ tiền ra chứ? Mới hơn một tháng, đã bắt đầu khóc than nghèo khổ, nói rằng trong nhà không còn tiền tiêu, lại nói tỷ tỷ nhắm vào ả ta. Dắt theo Thẩm Vận Chi và lão cha cặn bã đến cổng phủ Trung Dũng Bá đập cửa. Đại tiểu thư hận ta thì thôi, nhưng Chi Nhi là con ruột của lão gia mà, sao ngay cả em gái ruột của mình cũng không dung thứ được. Ta đúng là xuất thân kỹ nữ thấp hèn, nhưng trước đây cũng xuất thân từ gia đình quan lại, lưu lạc trốn phong trần không phải là do ta tự nguyện. Rõ ràng là ta và bá gia ở bên nhau trước, là quận chúa chen chân vào, quả nhiên là xuất thân ca kỹ, có chút kỹ năng diễn xuất. À ta tuy đã luống tuổi, nhưng vẫn khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, khiến lão cha cặn bã đau lòng muốn chết. Vi nương, nàng đừng nói như vậy, đều là do đứa con gái bất hiếu này, ngay cả ta là cha nó mà nó cũng dám cãi lại. Thẩm Ngạo Tuyết, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã dặn dò quản gia không cho chúng ta thanh toán tiền không? Đây là phủ Trung Dũng Bá, ta là cha ngươi, ta mới là chủ gia đình. Tỷ tỷ nghe vậy liền cười. Phụ thân, người oan uổng con gái rồi. Không phải con gái keo kiệt, không cho quản gia thanh toán cho người, mà là trên sổ sách của người, căn bản chẳng có đồng nào cả. Nhớ năm đó, khi mẫu thân gả cho người, người chẳng có gì trong tay, nếu không phải bệ hạ ban tước bá, lại xây phủ bá, người đã phải ở rể vương phủ Hằng Thân Vương rồi. Chi tiêu trong ngoài phủ bấy lâu nay đều dựa vào của hồi môn của mẫu thân. Bổng lộc và thuế má ít ỏi của người đã bù vào cho ngoại thất và con gái ngoan của người rồi. Thế mà vẫn không đủ, hàng năm mẫu thân còn phải bù lỗ cho người thêm mấy vạn lượng. Những chuyện này đều có sổ sách ghi chép rõ ràng. Ta là con gái duy nhất của mẫu thân. Theo luật pháp Đại Ngụy, của hồi môn của nữ tử sau khi qua đời sẽ do con cái thừa kế. Người là cha, chẳng lẽ lại để con gái lấy của hồi môn và tiền riêng của mình nuôi người cùng ngoại thất và con gái riêng của người sao? Tỷ tỷ nói những lời này là ở ngay trước cửa phủ. Trên đường người qua kẻ lại, đều nghe thấy cả, từng người đều chỉ trỏ lão cha cặn bã này. Trung Dũng Bá đúng là mặt dày, ăn bám mà còn vênh váo. Lần đầu tiên thấy đấy, ngoại thất và con gái của ả ta mới là kẻ vô liêm sỉ đến cùng cực. Đáng tiếc Đoan Dương quận chúa đến C, H, E, T vẫn bị che mắt. Này, đừng nói nữa. Đôi mẹ con này trông cũng xinh đấy chứ. Nếu treo biển ở Phi Tiên Các, ta nhất định sẽ đến ủng hộ. Lời bàn tán của đám đông đều lọt vào tay ba người. Lão cha cặn bã và Giang Ấu Vi tức đến mặt mày xanh mét. Nhưng dù sao tuổi tác cũng lớn hơn, da mặt dày hơn, ngoài việc trừng mắt nhìn chúng ta đầy giận dữ, cũng chẳng làm được gì. Thẩm Vận Chi lại chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Nước mắt lưng tròng, nhìn tỷ tỷ đầy căm hận, rồi em mở đầu vào cổng phủ. Không biết là nàng ta tức giận đến mức mất trí, hay thật sự không chịu nổi sự sỉ nhục này, muốn tê quách cho xong. Lực đạo và tốc độ đó, e rằng thần tiên cũng khó cứu. Ta vội vã chui vào lòng tỷ tỷ, cả người run lên không ngừng. Không phải sợ hãi, mà là run lên vì kích động. Tiểu trà xanh chẳng lẽ cứ thế mà tê luôn rồi sao? Thật vui quá, cách chương.